Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, ngươi mị lực thật đại. Ngu Thanh Thiển đối lão già này thật là thực vô ngữ. Muốn trâu già gặm cỏ non không nói. Còn như vậy cuồng vọng. Tiểu Thanh Thanh, ngươi mị lực thật là quá lớn. Cổ Diễm thanh âm đúng lúc vang lên. Ngu Thanh Thiển mắt trợn trắng. Sư phó, ngươi nếu là thích như vậy mị lực, ta liền tặng cho ngươi hảo tính. Như vậy phúc phận sư phó ta nhưng hưởng thụ không dậy nổi. Vẫn là để lại cho bảo bối đồ đệ chính ngươi tiêu thụ đi. Cổ Diễm cười hì hì xem náo nhiệt. Ngu Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng. Sư phó, hiện tại là khai loại này vui đùa thời điểm sao? Ngươi liền không nghĩ chúng ta như thế nào chạy đi. Ta tin tưởng bảo bối đồ đệ ngươi không gian năng lực. Cổ Diễm cười nói. Yêu thực liên hợp phong tỏa giam cầm không gian chỉ là nhằm vào không gian hệ yêu thực hoặc là linh thực mà thôi. Ngươi không gian thuấn di năng lực nhưng không đơn thuần chỉ là ma hoàng thảo mang đến. Tin tưởng thực mau liền sẽ lóe mù bọn họ mắt chó. Hảo muốn đem sư phó ném văng ra như thế nào phá. Ngu Thanh Thiển lười đến lại lý không đáng tin cậy sư phó. Nhìn kia nam tử cười nói. Cảm ơn tiền bối ngươi nâng đỡ. Ta thật đúng là không thể nào tiêu thụ. Cơ hội như vậy ngươi sẽ để lại cho người khác đi. Nam tử trong mắt hứng thú hỗn loạn lạnh lẽo càng trọng, ngươi càng là phản kháng. Nhưng càng là khơi mào ta hứng thú. Ngay sau đó hắn đối với Ngu Thanh Thiển hư không một trảo. Một cổ vô hình mang theo nồng đậm uy áp lực lượng hóa thành một con bàn tay to dừng ở Ngu Thanh Thiển trên đầu, muốn đem nàng bắt sống. Ngu Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Ta đối lão Ngưu lại không có hứng thú, vô hình bàn tay to rơi xuống. Ngu Thanh Thiển thân hình trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ. Bàn tay to chảo không? Nam tử hư lạnh một tiếng. Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng đột nhiên chui ra bốn cây khổng lồ yêu thực. Mạn đăng toàn bộ liên hợp ở cùng nhau. Hình thành bốn đổ rậm rạp vách tường. Yêu thực liên hợp lúc sau. Toàn bộ không gian đều như là bị nghiêm mật phong tỏa giam cầm. Làm ở đây nhân vi chi tâm kinh. Tiếp theo Ngu Thanh Thiển thân ảnh xuất hiện ở ly một gốc cây yêu thực tương đối gần địa phương. Kia chỉ vô hình bàn tay to tiếp tục rơi xuống. Lại không ngừng chảo không? Nam tử sắc mặt thần sắc càng thêm âm trầm. Tiếp theo lại có ba người xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này tiểu nha đầu không gian năng lực thật đúng là lợi hại, trong đó một người lão già cảm. Thán một câu, tiếp theo nhanh chóng ra tay. Một bàn tay hóa thành vô số xúc tu hướng tới toàn bộ không gian chộp tới. Mặt khác hai người cũng đồng thời ra tay. Chỉ nghĩ chạy nhanh đem đối phương trực tiếp bắt sống. Bốn gã linh tôn đồng thời ra tay. Làm ở đây người khẩn trương lại hưng phấn. Nhìn Ngu Thanh Thiển lần lượt chạy thoát bốn gã linh tôn vô hình bàn tay to. Giam cầm đại lục trẻ tuổi ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiển lúc ẩn lúc hiện thân ảnh. Ẩn ẩn có sùng bái chi sắc, tên kia nam tử thấy thế đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực. Cái này nha đầu chết tiệt kia nhất định là cố ý chơi bọn họ. Các ngươi toàn bộ cho ta đứng ở bên trái đi, hắn cúi đầu đối phía dưới đám người mệnh lệnh. Phía dưới người không dám cãi lời mệnh lệnh, nhanh chóng toàn bộ đứng ở bên trái. Nam tử ném xuống một cái vòng bảo hộ, sau đó trên người một cổ giết hại chi khí tiết ra ngoài. Một thanh pháp trượng dừng ở hắn trong tay, sau đó đối với Ngu Thanh Thiển lại lần nữa xuất hiện địa phương ầm ầm rơi xuống. Màu xanh băng cường quang từ pháp trượng trung kích phát mà ra. Thẳng chỉ Ngu Thanh Thiển. Bốn phía như là ngưng tụ thành một tầng tầng băng xương. Chỉ cần bị này cổ lam quang lực lượng lây dính đến liền sẽ biến thành khắc băng. Nam tử không nghĩ lại cùng đối phương xong chơi trốn tìm trò chơi. Chỉ nghĩ một kích thước trung tướng này bắt sống trở về hảo hảo giáo huấn phía trước vô lý. Kia cổ lực lượng rơi xuống. Ngu Thanh Thiển cảm giác trong cơ thể tứ chi kinh lạc đều như là bị đông lạnh trụ giống nhau. Linh lực cũng vô pháp lại điều khiển, thân ảnh định ở giữa không trung. Hết chương.